nhiên những thay đổi của cô cũng không qua được hai cặp mắt tinh tường của Âu Dương Triệt và Mộ Dung Thiên Hàn, nhưng dường như đối với Mộ Dung Thiên Hàn những hành động kỳ lạ này của cô cũng chỉ là diễn kịch, có lẽ hắn quá ghét bỏ cô đi. Cách chương.